Chương 103, hắn là hài tử sao? Đánh không lại người còn về nhà gọi mẹ. 13-30 cảm ơn bông tuyết xe ủ kẹn 28 bông tuyết. Sở Tân Ôn ba nhà, tại đế đô hiện ra tạo thế chân vạc cục diện, mà trước sau trình tự liền đặt vững lẫn nhau tại đế đô xếp hạng. Cho nên, nàng nếu là tự xưng ra, người trong cùng thế hệ liền không có dám ở trước mặt nàng xưng ra dù là giống Tần Lê Hằng như vậy trong quân đội có lập nên người, nàng nếu là không nguyện ý, hắn đều phải xưng nàng một tiếng sở ra tiểu tử, cái gọi là lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, chính là ý tứ này. Tất nhiên, đây không phải không coi ai ra gì, hoặc là mắt cao hơn đầu phách lối, mà là các quyền quý trong lúc đó lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau quy tắc trò chơi, cũng là một loại đối với quyền thế địa vị tán thành đẳng cấp quan niệm, nàng cũng là lội thật lâu mới nhìn trộm. Cho nên lúc này cái này nam nhân mập ở trước mặt nàng xưng ra, thực tình làm nàng cảm thấy rất vi diệu. Chính mình sơ soạn lần mò kia 1516 năm, có nhiều thứ đã ân đến tận xương thủy, giống nàng các loại năng lực bảo vệ tính mạng cùng át chủ bài, còn có đã từng cố ý luyện tha nhờ qua lễ nghi quý tộc, đã tan vào trong máu thịt của nàng, rốt cuộc loại bỏ không được. Nhìn thiếu niên kia biểu tình tự tiếu phi tiếu, nam nhân mập trực giác cảm giác mình bị vô tận cười nhạo, thể nội máu xông lên đỉnh đầu, đầu óc nóng lên liền lấy điện thoại di động ra, hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Ngươi chờ đó cho ta, ta hiện tại liền gọi người hắn là hài tử sao? Đánh không lại người còn về nhà gọi mẹ, không thể nhịn được nữa. Chu Lượng tự nhận là rất nhỏ giọng lầu bầu một câu, lại làm cho đại đa số người đều nghe cái nhất thanh nhị sở, mà một bên ba người càng là thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Nay lập trường sợ là đứng phản, hẳn là chúng ta công tử gia bị khi dễ, gọi điện thoại về nhà gọi người, hắn một cái mấy chục tuổi nam nhân, lại còn khi dễ bất quá một cái mười mấy tuổi hài tử, ngược lại chính mình gọi điện thoại về nhà gọi người. Đây thật là mất hết chúng ta thân là khuôn mặt nam nhân Phạm Trường Thành QNZ bất âm bất dương đâm một câu. Thật sự là nam nhân này sở tác sở vi quá cay con mắt, hắn quả thực không có cách nào xem QNZDI. Nếu là ta gặp gỡ loại sự tình này, trực tiếp cụp đuôi xám xịt lăn chính là, làm gì nha ho như vậy đại quá tờ mở mất mặt. Dương Tiếu QNZ cười lạnh một tiếng. Cùng loại người này một cái giới tính, ta cảm thấy chính mình trên mặt đau rát một bên du trận. Nhìn tam tiện khách kia truy độc dáng vẻ, khoe miệng giật một cái, yên lặng nghĩ, quay đầu kia một trận phạt sợ là chạy không được. Bốn người bọn họ không chỉ có không lôi kéo QNZ không khuyên giải lấy nhanh dàn xếp ổn thỏa, ngược lại trắng trợn kiếm chuyện, nếu là đầu nhi biết, có thế có sắc mặt tốt xem mới có quỷ, nhưng là, hắn xem người nam nhân này cũng là tương đương khó chịu. Hắn nếu không miệng tiện, không hiểu ra sao mắng chửi người, thậm chí còn tiến hành nhân thân công kích cùng vu khống tính dèm pha. QNZ nha ho không đến bộ dáng như hiện tại. Nếu là đặt tại người bình thường trên người, có lẽ mắng lại hai câu coi như xong, nhưng là đặt tại giống Sở Quân Cố như vậy tràn đầy ngạo khí đại thiếu gia trên người, làm sao có thể nuốt trôi khẩu khí kia? Đây không phải tìm thai vả muốn chết đó sao? Lầu một hội trường động tĩnh quá lớn, đều hoảng sợ lên trên lầu. Ngay tại lầu hai người tiếp khách hội trường giám đốc nghe lấy thủ hạ báo cáo, nhíu mày lại, thấp giọng nói, xử lý không được Lục Tử nói có thể muốn xảy ra chuyện, kiếm chuyện nói là Hoàng Thành có người, mà một phương khác rõ ràng chính là người luyện võ, xem xét cũng không phải là người hiền lành, nếu là xử lý không tốt, có thể muốn thấy đỏ. Ách nói đến đây, kia trộm chạy tới báo cáo nhân viên công tác ngừng tạm, sau đó biểu tình có chút kỳ quái lại tăng thêm một câu. Đại khái, hiện tại đã coi như là gặp đỏ ửng.